Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 2, khách thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, trời còn chưa sáng rõ, Lục Minh Thu đã tỉnh giấc mấy năm nay. Giấc ngủ của cậu rất nông, ngủ không sâu, nên luôn thức dậy rất sớm mửa mặt xong. Cậu lại trở về giường, cầm điện thoại lướt WeChat vì nếu Cố Thiếu Dung mở mắt ra mà không thấy cậu, chắc chắn sẽ lại phát cáu. Cậu thật sự lười dỗ dành hắn ta. Lục Minh Thu mở WeChat, phát hiện tối qua nhóm bạn đại học trò chuyện vô cùng sôi nổi. Cậu lướt xem, mới biết một người trong nhóm vừa tổ chức triển lãm tranh quốc tế. Sau đó có người đề nghị nhân dịp này tổ chức một buổi họp lớp để chúc mừng. Những người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô liền hưởng ứng, còn lập cả một cuộc bình chọn để quyết định thời gian và địa điểm tụ họp. Lục Minh Thu nhìn đến xuất thần, không để ý rằng người bên cạnh đã tỉnh. Cố Thiếu Dung nghiêng đầu nhìn sang, thấy rõ nội dung trên màn hình, liền hỏi. Bảo bối, em định đi họp lớp sao? Lục Minh Thu chớp mắt một cái, lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Anh hỏi chuyện này làm gì? Cố Thiếu Dung cười nhạt. Nếu em muốn đi, tôi có thể đi cùng. Không cần, Lục Minh Thu lắc đầu, bình thản trả lời. Em không muốn đi, Lục Minh Thu nói thật. Cậu thật sự không muốn tham gia buổi họp lớp. Dù gì thì hiện tại cũng chẳng có thành tựu gì đáng kể. Đến đó chỉ tổ trở thành chủ đề bàn tán cho người khác. Cố Thiếu Dung, một tiếng, rồi xuống giường đi rửa mặt. 10 phút sau, hắn từ phòng tắm bước ra, mở tủ quần áo tìm đồ. Lục Minh Thu thấy hắn chọn một bộ vest khá trang trọng, liền tình cờ hỏi. Anh sắp ra ngoài à? Ừ, anh trai bảo tôi về nhà cũ một chuyến, nói là có việc. Cố Thiếu Dung mở ngăn kéo đựng khuy măng xét, rồi quay sang vẫy tay gọi. Lại đây, chọn giúp tôi một đôi. Lục Minh Thu không am hiểu mấy thứ phụ kiện như vậy, nhưng vì Cố Thiếu Dung toàn dùng hàng đắt tiền, nên cậu chọn đại một đôi có gắn hai viên đá quý trong suốt. Vừa cải khuy, Cố Thiếu Dung vừa dặn dò. Hôm nay tôi có thể không về, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Lục Minh Thu gật đầu ngoan ngoãn. Cố Thiếu Dung sau khi mặc chỉnh tề, lại quấn lấy Lục Minh Thu một hồi lâu. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ anh trai, hắn mới lưu luyến rời đi. Chờ cửa đóng lại, Lục Minh Thu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu vào bếp, tự làm bữa sáng, ăn xong thì mang theo ấm tưới cây, đi ra vườn sau biệt thự, chăm sóc mấy khóm hồng nguyệt quý mà mình đã trồng. Trước đây, Lục Minh Thu không hứng thú với việc chăm sóc cây cối, nhưng cuộc sống ở Nam Đình Tân Uyển quá mức nhàm chán. Để giết thời gian, cậu bắt đầu bồi dưỡng những sở thích khác, mà trồng hoa chính là một trong số đó. Gieo trồng mang đến sự tĩnh lặng, với cậu, đó cũng là một hình thức cứu rỗi. Trong lúc đang tưới nước, Dương Kiều gửi vài tin nhắn WeChat, vẫn là chuyện đoàn khảo sát dân gian đi Tân Cương. Thời gian khởi hành đã ấn định vào giữa tháng 4, hiện tại mới đầu tháng 3, Dương Kiều bảo cậu đừng vội từ chối, biết đâu sau này còn có cơ hội xoay chuyển. Lục Minh Thu chỉ cảm thấy bất lực, mấu chốt vẫn nằm ở Cố Thiếu Dung, chỉ cần hắn không cho phép, cậu tuyệt đối không thể rời đi. Lục Minh Thu, Kiều Kiều, xin lỗi, tôi vẫn không thể đi. Dương Kiều, đây là suất Ngô lão sư giữ lại cho cậu đấy. Nếu muốn từ chối, ít nhất cũng phải có một lý do hợp lý chứ. Nhìn thấy dòng tin ấy, Lục Minh Thu gần như sắp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà cậu không dám đối mặt nhất, không phải cha mẹ hay bạn bè, mà chính là ân sư năm xưa. Năm đó, giáo sư Ngô dành cho cậu rất nhiều kỳ vọng, tin rằng cậu chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong giới hội họa. Ông truyền dạy tất cả kỹ thuật và kinh nghiệm cho học trò này, thậm chí còn từng nói. Tiểu Lục, tranh của em sau này chắc chắn sẽ nổi danh hơn cả tôi. Nhưng cuối cùng, Lục Minh Thu chẳng những không đáp lại kỳ vọng, mà còn dần dần biến mất trong thế giới hội họa. Cậu siết chặt điện thoại, đứng lặng nhìn ra khoảng sân vườn thật lâu. Những ký ức ác mộng lại một lần nữa ập đến. 4 năm trước, khi bị Cố Thiếu Dung ép mang về thủ đô, người đàn ông điên cuồng kia đã nói. Nếu em thích vẽ vật thực đến vậy, đã nhiệt ái hội họa như vậy, vậy thì cứ ở trong phòng mà vẽ cho đến khi chán đi. Sau đó, Cố Thiếu Dung giam lòng cậu trong Nam Đình Tân Uyển, ép buộc cậu vẽ hết ngày này qua ngày khác. Lục Minh Thu không nhớ nổi mình đã vẽ bao lâu, cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã vẽ những gì. Chỉ biết rằng, đến khi được thả ra, cậu đã không còn khả năng cầm bút vẽ nữa. Chỉ cần nhìn thấy giá vẽ, cậu liền buồn nôn. Chỉ cần nhìn thấy màu vẽ, cậu liền muốn khóc. Cầm bút vẽ, tay sẽ theo bản năng run rẩy. Tất cả những gì liên quan đến hội họa đều gợi nhớ về khoảng thời gian đen tối không ánh mặt trời ấy. Cố Thiếu Dung đã bẻ gãy đôi cánh của cậu, phá hủy cuộc sống và giấc mơ của cậu, để cậu ngày qua ngày chìm trong tê liệt và thống khổ. Đến giờ, Lục Minh Thu thậm chí không còn nhớ rõ chính mình trước kia trông như thế nào nữa. Những ngày tháng tươi sáng đó đã quá xa xôi, xa đến mức giống như một giấc mộng cũ mơ hồ. Có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã không nên ôm hy vọng được đi Tân Cương. Đáng lẽ tối qua không nên nhắc đến chuyện này với Cố Thiếu Dung. Bởi vì, nếu không thể vẽ tranh, dù có đi Tân Cương cũng chỉ là phí công nhận lấy sự chỉ trích. Lục Minh Thu hít sâu một hơi, chậm rãi đánh chữ, gửi lý do mà mình đã nghĩ kỹ cho Dương Kiều. Lục Minh Thu, cậu nói với thầy Ngô, tay tôi bị thương, tạm thời không thể vẽ tranh, nên không thể đi Tân Cương được. Dương Kiều, tay cậu thật sự bị thương, hay chỉ là cái cớ? Đừng làm tôi sợ đấy, Lục Minh Thu, là thật. Gửi xong hai chữ đó, Lục Minh Thu liền cất điện thoại vào túi, tiếp tục cầm bình nước, chậm rãi tưới nguyệt quý. Hiện tại không phải mùa hoa nở, trong vườn chỉ toàn cành lá xanh mướt. Nhưng đến tháng năm, những nhánh cây này sẽ nở rộ những bông hoa rực rỡ đủ màu. Thỉnh thoảng, Lục Minh Thu cũng tự hỏi, có lẽ sự tồn tại của mình bây giờ, chẳng qua chỉ là để chờ đợi một bông hoa nở. Nếu không có những bông hoa ấy, thì cậu sẽ chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Tưới nước xong, Lục Minh Thu ngồi lên xích đu trong vườn, phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, phủ lên làn da trắng nhợt của cậu một lớp ánh sáng mỏng màu vàng nhạt, tựa như men sứ phủ lên đồ gốm sứ ấm. Cậu ngồi yên lặng, hướng về những bụi hoa nguyệt quý, thất thần, giống như vô số buổi trưa khác trong cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ, tuổi 27 thật sự mang theo một loại ma lực kỳ lạ, bởi vì ngay ngày đầu tiên sau sinh nhật, cuộc sống vốn tĩnh lặng của cậu bỗng nhiên xuất hiện một sự thay đổi nhỏ. Khoảng 10 giờ sáng, chuông cửa biệt thự vang lên, tiếng chuông dồn dập, tựa như một tia sét bổ thẳng vào sự mơ màng của Lục Minh Thu. Cậu đứng dậy khỏi xích đu, đi vào nhà, nhìn vào màn hình camera chuông cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình là một người đàn ông xa lạ, cậu chưa từng gặp qua hắn. Không biết người đó đến tìm ai, Lục Minh Thu có chút do dự. Bên ngoài, người đàn ông lại ấn chuông cửa một lần nữa. Lần này, cậu hạ quyết tâm, thật cẩn thận mở cửa sắt ra. Vị khách đứng trước cửa có thân hình xấp xỉ với Lục Minh Thu, dáng vẻ rất ưa nhìn. Người nọ có đôi mắt phượng, môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đỉnh mũi mang một cặp kính mắt gọng vàng, làm nổi bật khí chất nho nhã, trông giống một học giả thông tuệ, bác cổ. Lục Minh Thu khẽ nắm then cửa, chỉ hé nửa người ra, vẻ mặt có chút căng thẳng, bất an, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Người kia lễ độ gật đầu, giọng điệu trầm ổn mà ôn hòa. Chào cậu, tôi tên Tạ Tử Tuyết, sống ở căn A102 bên cạnh. Sáng nay, mèo nhà tôi vô ý chạy mất, vì nhà chúng ta khá gần nhau, nên tôi muốn xem nhờ camera trước cửa nhà cậu để tìm manh mối. Lục Minh Thu gật đầu. Được, anh chờ một chút. Nói xong, cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng camera an ninh, tua nhanh video giám sát từ sáng sớm đến giờ. Cuối cùng, lúc 9:43, cậu phát hiện một bóng dáng mèo trắng lướt qua màn hình. Anh dừng lại khung hình, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Tạ Tử Tuyết, hỏi. Đây có phải mèo nhà anh không? Tạ Tử Tuyết chăm chú nhìn vài giây, sau đó mỉm cười. Đúng rồi, đây là Tiểu Ly nhà tôi, tiện thể. Có thể kết bạn WeChat với tôi, gửi video này qua giúp tôi được không? Lục Minh Thu thoáng ngẩn người, phản ứng đầu tiên của cậu không phải đồng ý hay từ chối, mà là nghĩ xem Cố Thiếu Dung có tức giận hay không. Tiên sinh, không đợi được câu trả lời, Tạ Tử Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu không tiện thì thôi vậy, không hiểu vì sao, Lục Minh Thu có một linh cảm mơ hồ rằng cậu không thể. Không nên từ chối người đàn ông trước mặt. Cậu cảm thấy mình nhất định phải đồng ý lời yêu cầu này. Vì thế, Lục Minh Thu khẽ cắn môi, thấp giọng đáp. Không có gì là không tiện cả. Ngay sau đó, cậu mở WeChat, cùng Tạ Tử Tuyết trao đổi kết bạn, rồi cắt đoạn video có hình ảnh mèo trắng xuất hiện, gửi qua cho đối phương. Cảm ơn, Tạ Từ Tuyết nhẹ đẩy gọng kính dát vàng, rồi bỗng nhiên hỏi. Còn chưa biết nên xưng hô với cậu thế nào? Lục Minh Thu hơi ngẩn ra, rồi đáp. Lục Minh Thu, chỉ hoa xuân ánh ngày, cửa sổ chúc đêm Minh Thu. Minh Thu, khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Tạ Từ Tuyết chợt trở nên kỳ lạ. Lúc này, hắn mới bắt đầu cẩn thận đánh giá nửa khuôn mặt lộ ra của đối phương, chiếc cằm thanh tú, đôi mắt nai con trong suốt, tròng mắt có sắc lưu ly hiếm thấy, sáng như một dòng suối xanh. Ngay dưới mắt phải của Lục Minh Thu, có một nốt ruồi đen nhỏ, giống như một chấm mực trên giấy tuyên thành, rất đặc biệt. Nốt ruồi này, 7 năm trước, Tạ Từ Tuyết cũng từng nhìn thấy, nhưng khi đó, anh còn không biết tên người này. Tạ Từ Tuyết không nói thêm gì. Anh chỉ nhìn Lục Minh Thu thật sâu một cái, rồi khẽ gật đầu chào tạm biệt. Khi đi ngang qua số nhà biệt thự, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên tấm biển đồng khắc dòng chữ. A103, đây chẳng phải là bất động sản của Cố gia sao? Buổi trưa hôm đó sau khi khách rời đi, cuộc sống của Lục Minh Thu lại trở về như cũ. Giữa trưa, cậu xào hai món đơn giản, vừa ăn xong, liền nhận được điện thoại từ Cố Thiếu Dung. Giọng đối phương không vui. Vừa mở miệng đã chất vấn thẳng thừng. Lục Minh Thu, sáng nay em gặp ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự có hệ thống giám sát. Cố Thiếu Dung đương nhiên biết sáng nay có người tới tìm. Lục Minh Thu cảm thấy đê, úc vê, ọng kiểm soát của hắn ngày càng tăng. Liền hư nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Hàng xóm cạnh nhà thôi, mèo của anh ta bị lạc, nhờ tôi kiểm tra camera tìm manh mối. Có vấn đề gì sao? Hình như em còn trao đổi liên lạc với cậu ta. Lục Minh Thu trầm mặc vài giây, rồi thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, cậu ta cần video giám sát, nên tôi gửi cho anh ta. Giọng nói của Cố Thiếu Dung lập tức trầm xuống. Xóa ngay, lập tức, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Thanh âm qua điện thoại có chút méo mó vì đường truyền, nhưng lạnh lẽo và cố chấp vẫn rõ ràng như cũ. Lục Minh Thu cảm thấy nghẹt thở. Cậu không muốn tiếp tục đối thoại với Cố Thiếu Dung, vì thế chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng. Được, sau đó ngay lập tức cúp máy. Cậu mở WeChat, tìm đến tài khoản của Tạ Từ Tuyết, gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi Lục Minh Thu. Vì có người chiếm hữu dục quá mạnh, tôi chỉ có thể chặn anh. Xin lỗi, Tạ Từ Tuyết, không sao, tôi nhớ số điện thoại của cậu. Tìm được Tiểu Ly rồi, tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Lục Minh Thu cảm thấy vị hàng xóm này thật sự quá chu đáo, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nhắn lại một câu xin lỗi, rồi dứt khoát kéo Tạ Từ Tuyết vào danh sách đen. Toàn bộ quá trình chặn liên lạc, cậu đều ghi hình lại rồi gửi cho Cố Thiếu Dung. Lục Minh Thu, vừa lòng chưa, mười mấy giây sau, cậu nhận được tin nhắn hồi đáp Cố Thiếu Dung. Bảo bối, đừng giận anh vì một người ngoài, ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò, được không? Lục Minh Thu, được. Ứng phó xong với Cố Thiếu Dung, cơn mệt mỏi đột ngột ập đến, khiến Lục Minh Thu không còn chút sức lực nào. Chén đũa trên bàn cũng chưa kịp dọn dẹp, cậu chỉ lặng lẽ cuộn tròn trên ghế sofa, giống như một đứa trẻ. Cả người nằm im không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, cậu không còn giống một người đang sống, mà như một pho tượng bằng bùn, vô hồn và lặng lẽ. Cách chương